Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2048, chương 2048, tiền mãi lộ. Đứng vững, Mang Hồng Vũ phát ra một tiếng gầm thét. Trọng giáp binh đều là phát ra gầm thét âm thanh, dựa vào thân thể gắt gao đỉnh lấy trọng thuẫn. Cùng lúc đó binh lính sau lưng trường thương không ngừng đâm giết mà ra. Vô tình ám sát hướng công kích mà đến chiến mã. Trên lưng ngựa kỵ binh còn chưa kịp phản ứng chính là bị vô tình chọn hạ. Kỵ binh phía trước đều chết. Chỉ gặp sau ba hàng khinh kỵ liền sẽ đột nhiên tăng tốc công kích. Từ thiết kỵ khe hở bên trong vội xông ra. Hoặc kỵ xạ vẩy ra dày đặc mưa tên hoặc ném đoản mâu. Ý đồ phá hóa địch nhân trận hình. Tại Mang Hồng Vũ chỉ huy dưới, Thiên Thịnh Đế quốc quân trận vững như Thái Sơn. Đối mặt với người trong thảo nguyên quấy rối cùng tập kích căn bản không có mảy may rối loạn. Thậm chí phản kích càng thêm tấn mãnh. Hách Liên Bột Bột gặp đây, nhíu mày lại, chỉ huy một đội trọng kỵ bắt đầu công kích. Bất quá cái này một chi trọng kỵ không phải chính diện công kích, mà là quấn ra đường cong từ phương trận hai cánh trượt ra. Ý đồ tìm cơ hội. Thế nhưng là Mang Hồng Vũ xây dựng quân trận tên là Tứ Phương Thiết Dũng Trận. Vô luận là kia một mặt đều là không có sơ hở. Kia một chi thảo nguyên trọng kỵ tại quanh đi quẩn lại về sau trở về tại chỗ. Chỉ có thể ý đồ tới cứng đụng cứng rắn tìm cơ hội. Hách Liên Bột Bột nhanh chóng phát ra mệnh lệnh, làm mất đi công kích tình thế kỵ binh rút về. Tập hợp lại, Hách Liên Bột Bột kêu lên Hách Liên Trường Phong, trầm giọng nói, ta muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào mở ra lỗ hổng. Hách Liên Trường Phong gật gật đầu, biết huynh chi bằng đệ. Hách Liên Trường Phong trong lòng hết sức rõ ràng, đại ca của mình mặc dù gánh vác lấy thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ xưng hào, thế nhưng là thành lập quân công lại là có phần ít. Hắn muốn tại thảo nguyên phía trên đứng vững gót chân. Hắn nhất định phải thành lập quân công. Lập tức, Hách Liên Trường Phong quay đầu ngựa lại bắt đầu dẫn đội công kích. Hách Liên Trường Phong một ngựa đi đầu, xuất lĩnh 3.000 kỵ binh công kích. Mang Hồng Vũ sắc mặt bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Tay phải giơ lên, làm ra một thủ thế. Trong khoảnh khắc, trống trận âm thanh vang lên. 3.000 kỵ binh chớp mắt là đến. Mang Hồng Vũ tay phải rơi xuống, cầm đầu trọng giáp binh làm ra kinh thế hãi tục cử động. Trái với binh pháp lẽ thường đất tự hành đánh ngã làm cự mã trận tinh túy chỗ thuẫn tường hòa rừng. Thương, khoảng chừng 300 bước đến 100 bước ở giữa. Tại phong mang tất lộ đại lượng cung nỏ kình xạ phía dưới. Kia lớn tiếng hô quát 1.000 kỵ. Người ngã ngựa đổ, nằm xuống dòng dã hơn 600 cưỡi. Kế tiếp một màn đồng dạng cùng binh thư trên thuyết pháp hoàn toàn khác biệt. Bộ quân đại trận không có tiếp tục đại quy mô bộ cung ném bắn. Chỉ là tinh chuẩn bắn giết những cái kia thấy thời cơ bất ổn ý đồ thoát ly chính diện chiến trường. Mấy chục du kỵ, trước sắp xếp thì một lần nữa lên thuẫn nắm mâu. Gậy ông đập lưng ông. Tại chuẩn bị chiến đấu trong mấy ngày này, Mang Hồng Vũ mỗi ngày đều là không cách nào ngủ yên. Mỗi khi hắn nhắm hai mắt, trong đầu của hắn chính là không tự chủ được hiện ra người trong thảo nguyên công kích mà đến kỵ. Binh, trong tay bọn họ trường thương vô tình đâm xuyên Thiên Thịnh binh lính đế quốc lồng ngực. Hách Liên Trường Phong phát ra gầm lên giận dữ, chiến mã vọt lên. Trường thương trong tay ám sát mà ra, trường thương trực tiếp đụng bay một trọng giáp binh. Hách Liên Trường Phong dưới hông chiến mã đã là bị sắc bén trường thương vô tình xuyên qua. Hách Liên Trường Phong thân thể vọt lên, trực tiếp là xâm nhập quân trận bên trong. Trường thương đại sát tứ phương. Cùng lúc đó, phía sau hắn đi theo kỵ binh cũng là như hắn bình thường. Không để ý sinh tử đất va chạm quá khứ, vọt tới những cái kia bén nhọn cự mã thương. Va chạm về sau, nhân mã đều vong, thế nhưng là cũng có người may mắn xông vào đến quân trận bên trong. Loan đao quét ngang, ý đồ phá hư trận hình, mang hồng vũ tay trái giơ lên, tiếng trống trận nghỉ, phóng tới tại đất trọng thuẫn nhao nhao giơ lên, trường thương không ngừng đâm giết mà ra, đem xâm nhập đến quân trận bên trong người trong thảo nguyên vô tình rảo sát. Hách Liên Trường Phong thực lực hoàn toàn chính xác cường đại. Một cây trường thương liên tục quét ngang mà ra. Thế nhưng là, đối với tòa này mang hồng vũ khổ tâm chế tạo quân trận tới nói, đây bất quá là một viên cục đá vùi đầu vào hồ nước bên trong. Tóe lên bọt nước thủy chung là có hạn. Hách Liên bột bột thân thể run lên, hai mắt sung huyết, phát ra gầm lên giận dữ. Một cái nhấc lên cắm vào mặt đất bên trong trường thương. Bắt đầu trùng phùng, trong nháy mắt, trong thảo nguyên vẫn lấy làm kiêu ngạo trọng giáp kỵ binh bắt đầu công kích. Đại địa bắt đầu run rẩy, sát khí ngút trời, nơi xa, phe trắng thân thể có chút run lên. Mang hồng vũ tạo dựng tứ phương thiết dũng trận có thể hay không đỡ lại người trong thảo nguyên. Trọng giáp kỵ binh. Nhưng chính là nhìn hôm nay, lần trước giao phong bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Lần này thế nhưng là sinh tử giao chiến. Hách Liên bột bột dưới hông chiến mã cao cao vọt lên. Móng ngựa trực tiếp đạp ở trọng thuẫn phía trên. Bá đạo lực đạo trực tiếp để trọng thuẫn ngã xuống. Hách Liên bột bột trường thương trong tay đâm giết mà ra. Liên tục xuyên qua 5 vị trọng giáp binh. Xé mở một lỗ lớn, Hách Liên bột bột xông vào đến quân trận bên trong, đến tiếp sau mà đến trọng giáp kỵ binh cũng là theo sát phía sau. Đến lượt ngươi hành động, Thôi Tiên Sinh ánh mắt nhìn Triệu Đào. Đối với loại này trọng giáp binh giao phong, Bách Việt nước binh lính hiển nhiên là càng hơn một bậc. Gật gật đầu, Triệu Đào chính là phái ra một chi quân đội vạn người bắt đầu ở cánh tiến hành tiến công. Cứng đối cứng, mang hồng vũ thần sắc lập tức trở nên rất là khó coi. Trứng gà không thể thả tại một cái rổ bên trong. Đối với phe trắng thực lực, lão khả hãn tại trận chiến đầu tiên bên trong chính là lãnh hội. Vì vậy hắn cũng là bắt đầu chuyển biến tác chiến tử lộ. Chính diện giao chiến tại kéo ra đồng thời, lão khả hãn còn phái ra thứ hai chi khinh kỵ. Vòng qua trường bạch đồi núi, ý đồ xuyên qua hổ lang cốc, xuyên qua trung y dãy núi, đường vòng thiên thịnh đại quân hậu phương, đến lúc đó nếu là có thể thành công cướp đoạt Côn Từ Thành. Chẳng như vậy mới cái này 30 vạn đại quân đem lui không thể lui. Thảo nguyên đại quân chính là có thể chậm chậm từng bước xâm chiếm sạch sẽ nhánh đại quân này. Đến lúc đó chỉ sợ thiên thịnh nước tất nhiên là quốc lực tổn hao nhiều. Người trong thảo nguyên kiêm nuốt thiên thịnh đế quốc ở trong tầm tay. Rời đi Bảo Giang Châu, Lý Kỳ Phong, Bàng Hóa, Lâm Văn Húc đi tới Hải Khiếu Nhai. Đạt được manh mối đều là chỉ hướng Hải Khiếu Nhai. Quỷ Tam liền cất giấu ở chỗ này. Hải Khiếu Nhai chính là một tòa cô sườn núi. Tứ phía bị nước bao quanh, lại là có được trời yêu ái yêu thế. Hải Khiếu Nhai bên trong sinh trưởng người các loại phong phú dược thảo. Càng khó xử có thể là quý chính là tất cả chảy xiết dòng sông đều là ở chỗ này chậm lại. Chính là các bắt giữ các loại loài cá tuyệt hảo địa phương. Cái này khiến Hải Khiếu Nhai loại này cô sườn núi trở nên phồn hoa. Một lúc sau, Hải Khiếu Nhai biến thành cá rắn hỗn tạp chi địa, nhiều loại nhân vật đều có, trong đó còn ít không được rất nhiều kẻ liều mạng. Như thế đến nay, Hải Khiếu Nhai liền biến thành dấu ô nơ gồ ngày. Tiến vào Hải Khiếu Nhai bên trong, Lý Kỳ Phong đám ba người thế nhưng là hấp dẫn không ít ánh mắt khác thường. Nơi này vốn là vô tự chi địa, rất nhiều người không biết quy củ tiến vào. Đến cuối cùng chết ngay cả xương cốt cũng không tìm tới. Bất quá, có lẽ là cảm nhận được Lý Kỳ Phong ba người quanh thân lưu chuyển khí tức cường đại. Cũng là không có tới chủ động khiêu khích. Thuận thêm đá, Lý Kỳ Phong đám ba người muốn đi vào đến Hải Khiếu Nhai nội bộ. Dừng lại, đến trước giao qua đường tiền, một đạo ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó, mấy thân ảnh chặn Lý Kỳ Phong đám người đường đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.